Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 12. Lễ học viện. Vì chị nhập hỏng mới tơ mà sáng, như ca đã bị Liệt Thị và Vân Kiệt hân phấn kêu dậy. Vội vội vàng vàng lên xe ngựa do viện trưởng lễ học viện phải tới. Cậu lớn Ngọc Phủ, Ngọc Bảo Ánh ăn mặc xinh đẹp, nhìn theo xe ngựa đã đi xa, rất bất mãn. Thời thế đảo điên rồi, những thứ hà tiện thế này cũng được đến lễ học viện học. Bảo Ánh tiểu thư đừng để ý làm gì, hà tiện thì mãi là hà tiện thôi. Dù có được đến đó học, cũng không thể nào so với tiểu thư được. Nếu bọn chúng trọng tiểu thư mất hứng, để phu nhân tìm lý do xử lý chúng là được. Hồ Mama thân tính bên cạnh Lý Thị khuyên lơ Ngọc Bảo Ánh, liếc mắng về người đứng sau lưng Ngọc Bảo Ánh nói: phu nhân thương tình mới để người đến lễ học viện đọc sách, còn không mau đỡ nhị tiểu thư lên xe. Nghe vậy, thiếu nữ phía sau cúi đầu cầm bọc quần áo lại, kính cẩn đưa Ngọc Bảo Ánh lên xe ngựa. Người ngồi ở ngoài nhìn xem ngươi mặc cái thứ rách nát gì kìa. Ngọc Bảo Quánh ngồi trên xe ngựa nhìn em gái khác mẹ với ánh mắt ghét bỏ. Dạ, thiếu nữ cắn môi hạ màn xe xuống, xe người ngồi bên cạnh phu xe. Người đánh xe nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh mặc y phục màu xanh lá, trông cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn kỹ mới thấy vải vóc đã bị dặn đến sờn, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc vấn tóc, không khỏi lắc đầu. Cũng là tiểu thư, nhưng người thì cho lụa dùng mãi không hết, cái lại ăn mặn không bằng cả nhà hoàng. Phu xe còn không mau chạy, người muốn bản tiểu thư đến trễ sao? Ngọc Bảo Quánh thúc giục, cắt ngang suy nghĩ trong tình của người đánh xe. Dạ, dạ, nhị tiểu thư, người ngồi vững nha. Dạ. Xe ngựa chậm rãi chạy đến lễ học viện ở phía đông kinh thành. Từ trước đến giờ, lễ học viện vẫn luôn rất đông học trò, đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Nhạn Lộng thư viện, Bạch Lộc thư viện, Tung Dương thư viện đến. Có lại trong triều hiện giờ có đến 70% là xuất thân từ học viện đã có lịch sử trăm năm này. Được vào đây học, đại đa số là những học trò có tư chất hơn người. Dĩ nhiên, bản thân quốc thích, còn cả nhà quyền quý thì không nói. Bởi vậy mà lễ học viện càng được nhiều người sùng bái. Hơn 100 năm trước, hoàng thượng Đại Chu Tiêu Áp không có hoàng tử, chỉ có một công chúa tài năng không thua gì nam nhân, để giữ gìn giang sang họ Tiêu để cho công chúa kế vị. Từ đó Đại Chu có tục lệ cho nữ tử đi học. Lễ học viện là học viện hoàng gia, là lễ học viện mà bộc lộ được tài năng sẽ được hoàng thượng khen thưởng, thân phận địa vị tăng lên nhiều, do đó vận mạng cũng thay đổi. Vì vậy những nhà quyền quý đều không tiếc tiền cho con gái mình tới đây học. Nếu được chú ý, chẳng phải là gà quá phượng hoàng ư, chút tiền ấy có đáng gì. Đến cửa học viện, mọi người xuống xe, chỉ thấy xung quanh là núi non trùng điệp, dòng suối uốn lượn từ trong núi chảy ra. Phía nam học viện, ruộng đất phì nhiêu, đứng ở cửa học viện có thể nhìn thấy được toàn cảnh của kinh thành. Bên trong là những phòng học được lợp ngói lưu ly tím. Không hổ là học viện lớn nhất Đại Chu. Ca nhi, con xem bên trong đình đài, lầu cát, mây mù lượn quanh, thật giống tiên cảnh. Còn có... Điệt thị tán thán một hồi, khiến Như Ca dở khóc dở cười. Mấy ngày nay, mẹ cứ ở trước mặt nàng, mà tân lễ học viện lên tận trời. Nàng hiểu, mẹ sợ mình không muốn học mà ở đây, nên mới như vậy. Lúc ở Bàn Thành, Điệt thị cũng muốn cho Như Ca vào trường học, nhưng không ai giới thiệu nên không được. Thực tế, nếu Như Ca muốn vào học, chỉ cần nói với Phương Chính một tiếng là xong. Nhưng nàng không nói, bởi vì dù có vào thì cũng chỉ được dạy những thứ như nữ giới, nữ huấn, này nọ mà thôi. Phía trước nàng nghe theo những thứ này răm rắp, cuối cùng không phải cũng mất mạng đấy thôi, chứng tỏ những thứ giáo huấn này chẳng có tác dụng gì cả. Việc thị rất sợ con gái mình không bằng người, nên mấy ngày trước lúc Ngọc Chính Hồng nhắc tới chuyện này, Liệt thị liền ra lệnh: nếu Như Ca không chịu đi học thì không buồn bán gì nữa. Thấy Liễn thị kiên quyết như vậy, Như Ca chỉ có thể nghe theo. Sau khi được con gái Khiêm Túng đảm bảo nhất định sẽ chăm chỉ học tập không trốn lớp. Nhìn Như Ca và Vân Kiệt có dòng người vào trường, Lịch Thị rốn cuộc yên tâm, lên xe ngựa không trì phái tới về phụ. Viện trưởng Điểm Danh đã qua sát hạnh, Vân Kiệt được vào Hoàng Lâm Cát. Hoàng Lâm Cát là nơi tụ hội tất cả tinh anh của học viện. Ngoài được thầy đứng đầu viện giảng dạy cho, mỗi học trò Hoàng Lâm Cát đều có một thầy dạy riêng. Nếu thấy không hài lòng, có thể đổi thầy khác. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là học trò đó phải vượt qua đề thi do thầy đó đề ra, nếu không sẽ phải những trừng phạt nghiêm khắc. Trừ Hoàng Lâm Cát, các học trò còn lại chia về các nơi khác để học. Sau khi đưa Vân Kiệt đến trước cửa Hoàng Lâm Cát, Như Ca đi dọc đường nhỏ trong học viện, đến tìm một phòng học gần đây, có ấn học trò một chút để nghe giảng. Nghe giảng về nữ giới gì đó mà mình đã học thuộc lào lào. Sau khoảng thời gian uống xong một chén trà, Như Ca liền thừa dịp thầy giáo xoay người, quyết định rút học. Đang là giờ học nên trong viện chỗ nào cũng nghe thấy tiếng đọc sách. Ra sau núi có mấy học sinh nam trốn học đang đi tới, thấy Như Ca đều hết sức kinh ngạc. Học sinh nữ trong lễ học viện trốn học rất ít, huống chi đã là một tiểu thư xinh đẹp thế này. Cũng tình tình càng rỡ, mấy người này định tới gần tiêu chọc, nhưng sau lúc sắm mở miệng lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy mấy tên này từng bước lui về phía sau, cuối cùng là vừa lăn vừa bò mà trốn. Như Ca quay đầu nhìn lại, trên sườn núi cánh đó không xa có một con tiếng lan lớn đang dương nanh múa vuốt. Dưới ánh mặt trời đang soi phím ra ánh sáng lạ lẽo. Như thấy được tầm mắt của Như Ca, Chúc Lan nhanh chóng khép miệng lại, trong con ngươi màu xanh ngọc ánh lên vẻ hưng phấn. Đây chính là Chúc Lan mà nàng đã cứu ngày trước. Phát hiện ra sự thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ca sụt xuống, đồ vô ơn giờ mới chịu xuất hiện. Chúc Lan cũng đang rất hưng phấn, thấy Như Ca không thèm để ý tới nó, vội chạy tới co cỏ vào người Như Ca để hấp dẫn sự chú ý. Hồi lâu sau, thấy Như Ca vẫn không thèm nhìn đến, Chúc Lan buồn bã quay đầu chạy đi. Đến bụng thì một chỗ tự an ủi tâm hồn bị thương của mình. Thấy vậy, Như Ca xấu hổ vô cùng. Ngọc Như Ca mày thật có tiền đồ quá đi, lại so đo với một thú hoàng. Nắm lại vừa rồi rõ ràng Tiết Lan đã giúp mình. Nghĩ vậy, Như Ca cảm động đuổi theo hướng Tiết Lan vừa chạy. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Mênh Miêu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 13. Gặp nhau bên bờ sông. Như Ca tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của Tiết Lan. Thường chỉ chạy trốn là giỏi. Lên quanh ở sườn núi một hồi tới bờ sông, nghe thấy có tiếng nói loáng thoáng. Như Ca đang muốn bỏ đi, mấy người đó đã sắp tới. Ở đâu trong viện có Tiết Lan thật à? Ở phía trước. Biểu ca phải bắt nó cho mụ nha. Trời lành thế này, có áo lông Tiết Lan nhất định là rất ấm. Vì cô nương kia không thấy đâu nữa, chắc lẽ bị sói ăn mất rồi. Tiện nhân đó bị ăn là tốt nhất, đỡ phải chướng mắt. Nghe được những lời chanh chua như vậy, không cần nhìn cũng biết nhất định là vị nhị tỷ kia rồi. Mấy người theo Ngọc Bảo quánh tới bờ sông, thấy một thiếu nữ đang đứng bên bờ. Lúc này ánh nắng xuyên qua bờ sông ngậm sương mù chiếu lên người nàng, nhìn chẳng khác gì đỏ xoen đang nở rộ thuần khiết cao nhã. Cách đó không xa, ở bờ sông bên kia, nam tử nhìn thấy ấn ký hoa anh đào cực kỳ quyến rũ dưới ánh mặt trời và đôi mắt long lanh như hồ xanh của thiếu nữ thì trong lòng khẽ động, tình cảm đột nhiên thơ lên. Thì ra là tiểu tiện nhân người còn sống, gặp sói còn không chết, đúng là đồ sao chổi. Thấy mấy người bên cạnh nhìn Như Ca đến mất hồn, Ngọc Bảo quánh ghen ghét phun ra lời ác độc. Muội không chết trong miệng sói, thế nhưng tí tỉ lại học được tiếng cẩu, gặp người lại không nói tiếng người. Những lời này tưởng gỗ nghe còn thấy bấn bình, muốn chi là nàng. Cấp độ độc ác của Ngọc Bảo Quánh đúng là quả lắm rồi. Người với thân phận chính nữ ở Ngọc Vũ, Ngọc Bảo Quánh đã bao giờ bị người nói như vậy đâu. Trong nhảy mắt mạng trướng đến tím bầm, nhìn về phía ba gã nam tử đang ngắm Như Ca để mất hồn la lên. Ta cho các người ả tiện nhân này đó, tốt nhất là chơi nàng ta cho tàn tạ luôn đi. Mấy gã này nghe vậy thì đều cả kinh. Lý Ngọc Đình mặc dù là một kẻ háo sát nhưng cũng không quá ngu, giơ tay ngăn đám bàn hậu tốt lại. Nam Bộ khổ sở nói với Ngọc Bảo Quánh. Quánh biểu muội, cái gì nàng ta cũng là tiểu thư Ngọc gia, nếu làm thật Dương sẽ tránh tội chúng ta đó. Hiện tại Ngọc Bảo Quánh làm sao nghe lọt những lời này. Tiểu nhân này nhục mạ ta, ta nếu không đáp trả sẽ không phải là Ngọc Bảo Quánh nữa, chỉ là một thứ nữa mà thôi. Nếu lộ chuyện ta nói mẫu thân để ả làm thông phòng cho biểu ca là được chứ gì. Nghe vậy Như Ca vẫn nộ đến cực điểm. Trước kia chỉ cảm thấy Ngọc Bảo Quánh hơi điên hoa một chút mà thôi, không ngờ lại án động như vậy. Lý Ngọc Đình nhìn khuôn mặt bởi vì giận dữ mà càng trở nên kiều diễm của Như Ca, buồn tay xuống không ngăn trở đồng bọn nữa, cười to nói: xinh đẹp thế này làm thông phòng thì hơi tiếc, thôi cho làm di nương đi. Thấy mấy kẻ dâm tận sắp nhào tới, Như Ca sờ sờ thắt lưng lại phát hiện không có gì hết. Thực nhớ ra sáng sớm mẫu thân thúc giục quá, quên mang theo tơ bản học thân rồi. Nàng sợ hãi chỉ có thể vừa lui về phía sau vừa tính toán phải thoáng thân thế nào. Chẳng lẽ mỹ nhân muốn làm quyên ương nghịch nước với bọn ta, các huynh đệ còn không mau cởi y phục. Thấy Như Ca lùi dần về phía dòng suối, Lý Ngọc Đình cười càng thô bỉ, càng ngày càng sắp tới. Ngọc Bảo Quánh thấy vậy hưng phấn đến mức muốn hét lên: trong sảnh của tiểu nhân này bị hủy, hãy cho tất cả mọi người trong lễ học viện biết. Ngọc Bảo Quánh quay đầu căn dặn thứ muội Ngọc Tĩnh Nhã gì đó. Ngọc Tĩnh Nhã nhìn thiếu nữ đang tiếp tục lùi về phía dòng suối do dự, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Ngọc Bảo Quánh cắn răng chạy đi. Như Ca đã sợ toán mồ hôi hột, thấy Lý Ngọc Đình và hai nam tử kháng cùng tiến lại, nhìn lướt qua dòng suối sau lưng nhíu nhíu mày, nếu lùi nữa rơi xuống nước đó là sẽ không trốn được bao lâu, đến lúc đó y phục thấm ướt. Thôi không quản nhiều được như vậy. Đang lúc Như Ca cắn răng định nhảy xuống suối thì một tiếng gầm của sói vang lên. Mọi người nhìn lại, một nam tử thâm đen rủ xuống bờ vai, trên đầu chỉ có một cây trầm ngọc lộ ra phần trán cao mài kiếm, đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng thanh u, trường bào màu đen có viền tơ vàng, trông vì giận vô cùng. Cổ áo rộng mở lộ ra lồng ngực vẫn chảy, thần mỹ cao quý lại vừa tà ác. Hắn giống như tà thần nhìn xuống chúng nhân, đoạt đi thần hồn con người. Trước Lan đang vỗ vụng bên chân hắn như một con thú cưng. Nhìn vào đôi mắt của nam tử, Như Ca có một loại ảo giác, hình như nàng và nam tử này đã từng quen biết. Điểm nhẹ mũi chân, nam tử và Trước Lan đã vụng qua bờ bên này, đứng bên cạnh Như Ca, nhìn ba gã đã cởi áo tháo đà lưng mà thứ kia cũng đã nhiễm huyết dân trào. Nam tử nở nụ cười tàn khốc: nếu những thứ này các ngươi không quản được thì sớm bỏ đi rồi. Theo đó mấy đạo ngân quang nhắm thẳng hạ thân của ba gã phóng tới. A a a, mệnh căn của ta. Lý Ngọc Đình nhìn hạ thân đau đến mức muốn ngất đi. Ngọc Bảo Quánh vốn đứng một bên chờ xem kịch vui thế vậy sững sờ: ngươi là ai dám luân tổn biểu ca ta, ngươi biết biểu ca ca là ai không? Mặc dù nam tử trước mắt đệm ra quá chừng, nhưng thấy hắn cố Như Ca đã ra tay tàn nhẫn như vậy, áo cảm mười phần mất hết táo. Nam tử nhìn vẻ mặn kiêu căng của Ngọc Bảo Quánh: Lý Ngọc Đường, trưởng tử của phủ viễn tướng quân. Biết mà ngươi còn dám làm vậy? Ngọc Bảo Quánh khó tin nổi, lại nhìn về phía Như Ca, cười cực kỳ ngang ngược: ngươi được lắm, tiểu tiện nhân, vừa đến kinh thành đã lớn gan tìm gấp một tình nhân, ta phải báo với phụ thân cho ngươi dìm lòng heo. Hôm nay hình như ta được mở mang tầm mắt, sử dụng người khác vô lệ với muội muội mình, còn có thể lớn tiếng vu oan người. Trong lúc Ngọc Bảo Quánh nói, một nam tử mặn y phục màu xanh từ bên kia bờ sông vọt qua. Người này đã cầm quạt giấy, áo khoác màu xanh thiêu hoa văn nước chảy mây trôi, diện mạo thì không bằng nam tử áo đen nhưng cũng là tướng tố phi phàm. Tiện nhân này không phải muội muội của ta, chỉ là một thứ nữ thôi. Đường biểu ca ta để mắt tới chính là phong phận của nó, ta là chính nữ, không ngoại là tể tướng tiền triều, ta muốn bán nó đến thanh lâu nó cũng phải chịu. Nghe vậy Như Ca không khỏi khâm phục Lý Thị, có thể dạy dỗ ra một nữ nhi thế này cũng là một loại tài năng đó nha. Vốn cảm thấy Ngọc Bảo Quánh đáng ghét vô cùng, giờ chỉ thấy đúng là ốc bả đậu. Nam tử này không hề úy kỵ tí nào thân phận trưởng tử của phủ viện tướng quân, chứng minh địa vị của hắn còn tôn quý hơn phủ viện tướng quân nhiều. Nhìn Ngọc Bảo Quánh phun ra từng câu ô ngôn uế ngữ, nghe từ xa có tiếng người đến, Ngư Ca chỉ biết một chuyện là Ngọc Bảo Quánh gặp xui xẻo lớn rồi. Quả nhiên cách đây không xa truyền đến một tiếng rít gào, ngươi đồ nghịch tử này. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 14. Thân phận của hắn. Ở Hoàng Lâm Cát vẫn còn đang giờ họp, Ngọc Tĩnh Nhã tới báo tin cho Âu Dương Lâm. Vừa nghe xong, ánh mắt Âu Dương Lâm sáng rực, phải làm vẻ mặn kinh hoảng la lên. Nữ nhi Ngọc Gia và ba cả nam tử đang làm chuyện đồi bại ở con suối nhỏ sau núi. Viên trưởng đang giảng bài nghe vậy, nhất thời kinh hãi, chưa học thành tài đã gây ra chuyện hoang đường gì rồi. Nghĩ thật mất mặt, nhưng những người ở đây đã nghe thấy muốn giấu cũng không được. Đành bỏ quyển sách xuống, nhắm mắt chạy theo mọi người ra sau núi để xem rốt cũng là chuyện gì. Bởi vì nhỏ tuổi nhất, nên Ngọc Vân Kiệt được ngồi ở ban đầu. Thấy Âu Dương Lâm nở nụ cười xấu xa, lập tức mặt trắng bệch, nghĩ đến đầu tiên là tỷ tỷ mình sẽ ra chuyện, lập tức tông cửa xông ra. Nhanh lên, nghe nói phía sau núi sẽ ra chuyện, người xem người của Hoàng Lâm Cát đều chạy ra đó hết rồi. Vậy sao, chúng ta cũng đi xem thử đi. Lúc nhóm người của Hoàng Lâm Cát chạy ra cũng là lúc các lớp khác hết giờ học, thế vậy cũng ung ung chạy theo xem náo nhiệt. Lại nói, Ngọc Chính Hồng sau khi tan triều nhận được thông báo từ lễ học viện, Ngọc Vân Kiệt và Hoàng Lâm Cát bỗng nhiên tình thương dân trào, kêu người đánh xe chạy ngay tới lễ học viện đón con trai về ăn mừng. Hoàng Lâm Cát là nơi nào chứ? Học trò trong này ra đều là trụ cột của Đại Chu cả đấy. Liệt thị quả nhiên biết dạy con. Ngọc Chính Hồng tới nơi vừa lúc gặp Vân Kiện vội vã chạy ngang qua, phía sau là một đám học trò nối đuôi nhau hấp tấp kéo ra ngọn đồi phía sau. Lại thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Ngọc Chính Hồng đột nhiên có dự cảm không lành. Ngọc Chính Hồng vội vàng nhắm mắt chạy theo, chưa tới nơi đã nghe được tiếng Ngọc Bảo Quánh. Tiện nhân này không phải muội muội của ta, chỉ là một thứ nữ thôi. Được biểu ca ta để mắt tới chính là phong phần của nó. Ta là chính nữ, không phải là tể tướng tiền triều. Ta muốn bán nó đến Thanh Lâu, nó cũng phải chịu. Nhất thời mong mình ngất đi cho rồi. Tới nơi, đi tát cho Ngọc Bảo Quánh một cái. Ngọc Bảo Quánh đang nói hăng sai, bị tán cho mắng nổ đom đóm. Nhìn Ngọc Chính Hồng đang tức giận phát run, trợn mắt hét to. Phụ thân, ngài đánh con. Ngọc Chính Nhàn thường ở lại trong cung làm bàn với công chúa, rất ít khi về phủ, nên bao nhiêu tình thương gần như lý tị dành hết cho Ngọc Bảo Quánh, chuyện gì cũng chịu theo, đừng nói là đánh, dù là mắng cũng chưa từng có lần nào. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, phải là lần đầu tiên. Thấy Ngọc Bảo Quánh vẫn không biết lỗi, Ngọc Chính Hồng chỉ có thể gương mắt nhìn, lòng hối hận cực kỳ, không dạy dỗ tốt đứa con gái này, để nó càng ngày càng ngang ngược, thậm chí những lời như vậy cũng nói ra được. Ngọc Vân Kiện chạy tới bên Như Ca, nhìn chỉ mình từ trên xuống dưới, thấy không có gì không ổn, thở phào một hơi, nhớ lại những lời Âu Dương Lâm nói trong Hoàng Lâm Cát, rõ ràng là cố tình vu oan chỉ mình. Không, nàng ta và Ngọc Bảo Quánh do là cá mè một lứa, muốn khi dễ chỉ mình. Nhìn Âu Dương Lâm, Ngọc Vân Kiện sụ mặt xuống. Ngươi nhìn ta làm gì? Ai biết tỷ tỷ ngươi chạy tới nơi này làm chi? Âu Dương Lâm trợn mắt nhìn Vân Kiệt, lòng thầm oán, còn tưởng có thể bắt được nhược điểm của Ngọc Như Ca chứ, làm mình mừng hộc một phen. Hơn nữa người đứng bên cạnh Ngọc Như Ca là ai, sao nhìn quen quá. Viện trưởng lấy học viện vì thể lực không tốt, hơn nữa đang chạy giữa đường thì bị sái chân, đến sau cùng xa xa nghe được lời nói của Ngọc Bảo Quánh cũng dẫn đến ván đầu. Con gái lớn Ngọc Gia là thục nữ nổi danh ở kinh thành, thân là em gái thế nào lại độc ác như vậy? Con vợ bé nhà này đã là sống không yên rồi. Nghĩ tới đây là nhìn về phía thiếu nữ đang đứng bên Ngọc Chính Hồng, bộ dáng quả nhiên là có giáo dưỡng. Đến gần, viên trưởng càng thêm sợ hãi. Bên bờ sông, bọn Lý Ngọc Đình đang nằm quằn quại dưới đất, bộ phận kia máu tỉnh bé bé, người nào mà xuống tay tàn nhẫn như vậy, thế này thì xong rồi. Hổ viện tướng quân nhất định nháo cho long trời lở đất. Viện trưởng đẩy đẩy cặp kính viễn thị, nhìn cho rõ nam tử áo đen bên kia, nhất thời ngạn lời. Ôi trời ơi, vị Diêm Vương sống này không phải nên ở trong cung dự tiệc sao, sao giờ lại ở đây? Nhắm mắt, viện trưởng có cảm giác tim mình sắp ngừng đập rồi. Nhưng viện trưởng dù sao cũng là viện trưởng, trầm ngâm chốc lát, nuốt nước miếng nhuận giọng, lấy lại bình tĩnh đứng lên phía trước, chống tay nói: Cẩm thân vương thế tự giá lầm, sao không báo lão phu một tiếng, để lão phu chuẩn bị, cất lễ rồi. Nghe vậy, nhân viện trưởng Liễu Hiền vốn lúc nào cũng biểu hiện không kiêu ngạo không định nọ, vậy mà giờ lại có vẻ mặn hơi lấy lòng mọi người như thế mà. Mọi người không biết, nhưng Ngọc Chính Hồng thì biết rất rõ. Cẩm thân vương thái tử này nguyên là học trò ở Lệ Học Viện, tính tình cương quyết, hành vi cực kỳ kiêu ngạo, nhưng thông minh vô cùng. Vào Lễ Học Viện cũng không chịu ngồi trong lớp nghe giảng ngày nào, lại thông qua hết những cuộn kiểm tra của các thầy. Hơn hết, đương kim hoàng thượng cực kỳ cưng chiều đứa cháu này, là một người không thể chọc vào. Bản thái tử vừa hồi kinh rất nhớ viện trưởng, muốn đến thăm, nhưng ngài đang bận, đang dẫn theo tùy tùng và súng vận dạo trên nơi này, lại gặp phải chuyện này. Không ngờ bây giờ Lễ Học Viện phóng khoáng đến vậy, quá thật được mở mang tầm mắt. Nói đến đây, nam tử nhìn lướt qua Như Ca đang an ủi em trai, hình như trong mắt có nhàn nhạt nhu tình. Ngay lập tức, nam tử nhìn sang Ngọc Chính Hồng nói: Ngọc đại nhân, bản thái tử vẫn cho là Ngọc gia là gia tộc đời đời độc tách, không ngờ tiểu thư con chính thê lại như vậy. Nếu không nhờ ta tình cờ đi ngang qua, chỉ sợ vị tiểu thư này đã phải nhảy sông tự vẫn để bảo toàn danh tiết rồi. Ngọc Chính Hồng nghe vậy sợ hãi nói: Hạ quan dạy con không nghiêm, trở về nhất định quản giáo lại. Nam tử nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười như không cười, nhìn viện trưởng đang bối rối. Không biết viện trưởng định xử lý mấy kẻ làm sằng làm bậy này như thế nào? Thấy nam tử bắt mình phải tỏ rõ thái độ, viện trưởng chỉ có thể đáp: Làm chuyện bại hoại như vậy trong học viện, thật không thể nào tha thứ, hình phạt là đuổi học, không bao giờ được vào trường nữa. Không biết xử lý như vậy có thỏa đáng không? Vốn bản thái tử muốn cho những cái này ném thử cảm giác bị ném vạt dầu, nhưng nếu viện trưởng đã quyết định như thế, bản thái tử không thể không nể mặt ngài. Ta vừa nhớ ra còn chuyện quan trọng phải làm, bản thái tử không quấy rầy nữa. Một tiếng huýt sáo vang lên, Tuất Lan đang vui vẻ cọ cọ bên Như Ca nghe thấy chủ nhân gọi, ngao một tiếng coi như là tạm biệt nàng, rồi nhanh chóng chạy theo. Nam tử áo xanh cũng chạy theo, tức giận lầm bầm: Tiểu gia ta biến thành tùy tùng của ngươi từ khi nào chứ? Vân Kiệt bóc làm ra hành động khiến người kinh ngạc, quỳ gối nhìn theo cho đến khi bóng dáng nam tử biến mất mới đứng dậy. Như Ca nhìn thần tình nghiêm túc của Vân Kiệt cảm thấy ấm áp. Vân Kiệt thật là. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.